Đệ nhất kiếm thần, chương 7765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên có chút đau đầu. Một lát sau, Diệp Huyên đi đến trước mặt Hư Vọng. Lúc này vết thương của Hư Vọng gần như đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyên, Hư Vọng không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn đánh giá Hư Vọng một lượt, sau đó nói: "Ngươi có biết lúc trước ngươi ở lại sẽ chết không?" Hư Vọng gật đầu, nhưng không nói lời nào. Diệp Huyên có chút khó hiểu. Biết mà ngươi vẫn muốn ở lại, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hư Vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Tiền bối là sư phụ của ta, ta là đồ đệ của tiền bối, Diệp Huyên cười nói. Nhưng ta không phải là mệnh chi cảnh, Hư Vọng nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Tiền bối là sư phụ của ta và việc tiền bối có phải mệnh chi hay không, không liên quan gì đến nhau. Diệp Huyên trầm mặc một lúc lâu, sau đó mỉm cười. Về sau đi theo ta đi. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, Hư Vọng gật đầu. Được, sau khi Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn đi vào trong tinh không, tìm được Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Huyên, vội vàng hành lễ. Diệp thiếu, Diệp Huyên cười nói, về sau không cần đa lễ như vậy, ta không quen lắm. Đại Thiên Tôn hơi do dự, sau đó gật đầu. Nghe theo Diệp thiếu, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói. Đi đến táng vực cần bao lâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Nửa tháng, nửa tháng. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Đến táng vực thôi. Như lời Đại Thiên Tôn nói, nơi này căn bản không thể đào tạo ra nhiều mệnh chi cảnh. Hắn và Hư Vọng muốn đạt đến mệnh chi cảnh, nhất định phải đến táng vực, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên hơn. Diệp Huyên cũng không ngờ tới, bản thân lại có ngày phải phiền não vì tiền. Một lát sau, mọi người khởi hành đi táng vực. Đúng lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện ở trong tay Diệp Huyên. Hắn cầm kiếm Thanh Huyên, cười nói. Tiểu hồn, đột phá rồi. Tiểu hồn hưng phấn nói. Đột phá rồi. Diệp Huyên cười ha ha. Đột phá là tốt. Nói xong, hắn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận kiếm Thanh Huyên một cách tỉ mỉ. Quả nhiên, kiếm Thanh Huyên đã trở nên khác lúc trước. Nếu bây giờ hắn cầm kiếm Thanh Huyên này, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết cường giả nguyên thần cảnh. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp thiếu, kiếm này, có thể cho ta mượn xem một chút không? Diệp Huyên cười nói. Đương nhiên, cách chương.